Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý, hai tay dâng lên một thỏi son môi. Chương 440 vong hồn, 2. Isa bôi son, sau đó lại cúi xuống hôn thêm một cái nữa lên má Tiểu Quang. Nhìn dấu môi đỏ tươi kia, Isa lúc này mới hài lòng gật đầu, cọ nhẹ vào khuôn mặt mềm mại của Tiểu Quang. Có nhớ gì không, Tiểu Quang? Có ngã? Dù sắp bị dì đỏ rực hôn cho choáng váng, nhưng Tiểu Quang vẫn cố gắng trả lời. Leon đứng một bên nhìn trọn bộ thao tác trơn tru kia, không khỏi thầm lẩm bẩm trong lòng. Cả son môi cũng chuẩn bị sẵn luôn rồi, quả nhiên là nhắm vào ba đứa cháu gái mà. Sau khi dán xong với Tiểu Quang, Isa bế nàng trong lòng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Leon. Lâu rồi không gặp, muội phu. Chị cũng vậy. Sao sắc mặt trông hơi kém vậy? Gần đây mệt lắm sao? À, không, không có đâu, chắc là do thức đêm thôi. Leon thầm oán, chị trên người xăm hai cái long văn còn nhiều hơn cả ta, sắc mặt chị chưa chắc đã khá hơn đâu. Isa gật đầu, sau đó chậm rãi nói đầy ẩn ý, phải giữ gìn sức khỏe đó, muội phu. Ta biết rồi, chị. Isa cười, đi nào, vào trong nói chuyện. Mọi người cùng bước vào thánh điện Hồng Long. Đến phòng khách, các nữ tỳ đã chuẩn bị sẵn trà nóng và bánh ngọt. Còn lâu mới tới bữa tối, chúng ta ngồi đây trò chuyện chút đã. Isa ngồi xuống, ra hiệu cho muội muội và muội phu cũng ngồi cùng. Leon và Losevis ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa lớn. Isa thấy thế, hơi nhớn mày. Nàng nhớ lần trước đôi tiểu phu thê này đến đâu có thân mật vậy chứ, hận không thể mỗi người ngồi một chỗ, một trong phòng, một ngoài sân. Giờ thì khỏi cần nhắc, tự động ngồi sát bên nhau luôn rồi. Chậc chậc, quả nhiên, có thêm đứa thứ hai xong, tình cảm cũng khác hẳn. Vậy thì, để nhà Melkvi luôn luôn hòa thuận như thế này, phải để muội muội và muội phu sinh thêm mấy đứa nữa mới được, Isa nghĩ thầm. Dì ơi, ôm ngã. Giọng Tiểu Quang cắt ngang kế hoạch đẻ nhiều thêm chút trong đầu Isa. Nàng cúi đầu, nhìn nhóc con tóc hồng dưới chân, liền cúi người bế nàng lên ngồi trên đùi. Vừa nhào nhào má cháu gái vài cái, Isa vừa ngẩng đầu hỏi Losevis. Bên muội, người trong tộc đã tập hợp đủ cả chưa? Ừm, dạo gần đây đã tập hợp về đầy đủ rồi, Losevis nói. Điều khiến ta không ngờ tới là mọi người vậy mà không ai từ bỏ Ngân Long tộc, cho dù ở cách xa đến đâu, chỉ cần nghe thấy triệu lệnh liền lập tức quay về. Isa mỉm cười. Điều đó chứng tỏ muội làm nữ vương rất xứng đáng, mọi người đều nguyện ý đi theo muội. Losevis khẽ gật đầu. Tỷ quá khen rồi. Isa còn muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng ánh mắt lại rơi vào chiếc dây chuyền đeo trước ngực của Losevis. Chiếc dây chuyền này đẹp thật đấy. Là muội phu tặng muội sao? Ồ, cái này à, là bà nội nhờ người đưa cho ta cách đây không lâu, nói là bù cho lễ vật thành hôn, còn dặn nhất định phải luôn đeo bên người. Isa khẽ nhướng đôi mày xinh đẹp. Tại sao vậy? Nghe nói mặt dây chuyền này được chế tác từ một loại vật liệu pháp thuật rất đặc biệt, đeo trên người có thể ngăn ngừa lão hóa ra gì đó. Isa bật cười khẽ. Muội mới hơn 200 tuổi thôi mà, muội muội tốt của ta đã bắt đầu lo đến chuyện da rẻ rồi sao? Losevis cũng cười bất đắc dĩ. Hết cách rồi, nhưng đã là lời dặn của bà nội, ta cứ làm theo thôi. Ừ, cũng đúng, mà đeo trên người trông cũng hợp lắm, Isa nói. Nhắc đến bà nội, mấy hôm trước bà cũng gửi thư cho ta, nói là sắp tới sẽ đến thăm ta. Ồ, vậy sao? Lúc đó hiệu trưởng Ulet còn nói bà nội phải một thời gian nữa mới quay về mà. À đúng rồi, người bà nội nhờ chính là hiệu trưởng Ulet. Isa vốn cũng là cựu sinh viên học viện Thánh Hít, tự nhiên cũng biết hiệu trưởng Ulet. Bà nội mà cũng quen với hiệu trưởng. Sao ta lại không biết chuyện này? Isa cẩn thận nhớ lại, quả thực trong trí nhớ không có mấy ấn tượng về việc bà nội từng tiếp xúc với hiệu trưởng Ulet. Nghe nói là quen nhau trong một dự án khảo sát ở cực Bắc Chi Địa. Dự án khảo sát? Khảo sát cái gì? Losevis lắc đầu. Không rõ lắm, hình như bà nội và hiệu trưởng đều cố tình không nói rõ chuyện này, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Isa gật đầu ra chiều suy nghĩ, rồi liền chuyển sang chủ đề khác. Nàng nhìn về phía bên cạnh, nơi mà Leon đang cố gắng biến kiểu tóc của Mộ Ân thành song mã vĩ. Muội phu, ta nghe nói dạo gần đây ngươi lại lập kỳ công kinh thiên động địa nữa rồi. Leon buông mái tóc con gái xuống, ngẩng đầu nhìn Isa. Cái gì? Thiên giáng chính nghĩa, giết 6 long vương trong nháy mắt, chuyện này để vào sử sách long tộc cũng đủ kinh động rồi. Isa cười nói, cho hỏi lần này cũng là sức mạnh của tình yêu và chính nghĩa ban cho ngươi sao? Chuyện Laika 10 giây diệt 6 long truyền đến tận học viện Thánh Hít, Isa nghe nói cũng không có gì lạ. Leon hơi lúng túng gãi gãi chán, sau đó liền nghiêm chỉnh ngồi thẳng dậy, vẻ mặt trang trọng. Đúng vậy, để bảo vệ thê tử ta yêu, dù phải đánh đổi tất cả, kể cả sinh mạng, ta cũng. Á, được rồi, mấy lời như vậy hai vợ chồng các ngươi về nhà nói riêng đi, tỷ đây độc thân mấy trăm năm nghe không nổi đâu. Muội phu nhà mình thật đúng là khó lường. Văn thì ngọt ngào nịnh nọt, khiến người rùng mình. Võ thì 10 giây diệt lục long, khiến người khiếp sợ. Nhưng nhìn bộ dạng Lô Sevis, hình như lại rất hưởng thụ mấy lời ấy. TCH, đàn bà lấy chồng rồi, hai, đang cảm thán thì chợt nghe Lô Sevis nói. Tỷ cũng đến tuổi rồi, nên suy nghĩ tìm một người đi. Ta không vội đâu. Nói đoạn, Isa cúi đầu, lại hôn chụt một cái lên má Tiểu Quang. Dù sao thì ta còn có các cháu gái đáng yêu, chuyện thành thân hay sinh đẻ đời sau, ta chẳng gấp. Có phải không Tiểu Quang ngã? Tiểu Quang được bao bọc trong mùi hương nước hoa dễ chịu từ thân thể gì, liền dụi dụi má vào nàng. Lô Sevis chớp chớp mắt, trong đầu lóe lên linh quang, chợt nhớ ra điều gì. Đúng rồi, tỷ, ngày mai tỷ có rảnh không? Có chứ, sao vậy? Mộ Ân với Tiểu Quang định tham gia khảo thí nhập học Học viện Thánh Hít vào tháng sau, trong đó có mục chụp ảnh gia đình. Lô Sevis nói, bọn ta định sẵn tiện chụp ảnh gia đình thì chụp luôn một bức toàn gia, nếu tỷ có rảnh thì cùng đi nhé. Ồ, ý kiến không tồi, Tiểu Quang cũng hơn một tuổi rồi, mà chúng ta vẫn chưa chụp ảnh chung bao giờ. Isa nói, bà nội tuy trong thư có nói sẽ về trong thời gian tới, nhưng cũng không nói rõ ngày nào, nhỡ trễ mất buổi khảo thí thì không hay. Vậy đợi bà nội về rồi lại chụp thêm lần nữa cũng được. Không vấn đề, vậy mai chúng ta đi. Đêm đã dần khuya, gia đình Melkvi vừa trò chuyện vừa chuẩn bị cho chuyến đi thiên không thành ngày mai. Mà đâu hay, oan hồn từ địa ngục trở về, đang âm thầm áp sát từng bước. Chương 441 Nữ vương xứng đôi với roi già. Về đêm, Isa sắp xếp xong phòng khách cho các tiểu long nương, sau đó dẫn hai vợ chồng đến một căn phòng khác. Vừa mở cửa ra, một làn hương dịu dịu, u nhã liền theo gió mà tới. Leon và Lô Sevis đứng ở cửa vào, nhìn vào cách bày trí trong phòng. Chiếc thủy sàng rộng rãi mềm mại, bồn tắm ngập cánh hoa hồng nhưng lại không thể thoát nước, cùng chiếc tủ dường như chứa đầy các loại tiểu đạo cụ kỳ quái. Toàn bộ căn phòng, đúng là kinh điển tái xuất. Tỷ, tỷ lại bày trí căn phòng này giống như lần trước nữa rồi sao? Lô Sevis hỏi. Lần đầu đưa Leon đến nhà Isa làm khách, vị tỷ tỷ thân yêu này liền chuẩn bị cho bọn họ một gian phòng tình thú rất ra trò. Không ngờ chiến loạn vừa yên ổn, tỷ tỷ lại đã không chờ nổi mà bắt đầu bày trò. Lô Sevis thầm nghĩ, lần sau đến đây chắc phải mang theo cái lều du lịch đơn giản gì đó mới được. Không đâu, Isa đáp. Vậy cái này là, sau khi các ngươi rời đi lần trước, ta vốn không hề động chạm gì tới căn phòng này. Ngay cả trong thời kỳ chiến loạn căng thẳng nhất, nơi này vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Isa khoanh tay trước ngực, gương mặt hiện lên nụ cười như đã tính toán từ trước, nhìn phản ứng của các ngươi lần trước. Xem ra rất hài lòng với những trang bị của căn phòng này, vậy nên ta giữ nguyên không đổi. Phu thê hai người liếc nhau, từ ánh mắt đối phương đều đọc được hai chữ, bó tay. Mặc dù hiện tại quan hệ của họ đã thân mật hơn nhiều so với lần trước, lúc ngủ chung giường cũng chẳng còn giới hạn ở hành động nắm tay đơn giản nữa. Thế nhưng, dù vậy, cả hai vẫn chưa quen với chiếc thủy sàng có phần hoang đường kia. Chưa kể tới tủ bên cạnh chứa đầy những tiểu đạo cụ của cái gọi là ái tư ái mộ. Toàn bộ căn phòng này, đối với Leon và Lô Sevis mà nói, chỉ cần hai chữ là đủ để hình dung. Dập dềnh ám muội, dập dềnh rung động, dập dềnh cái chuyện nam nữ kia. Được rồi, vậy chúc hai vị có một đêm thật mỹ mãn. Ngủ ngon nhé ngã. Chẳng biết từ lúc nào, Isa đã lui ra tới cửa, vừa nói lời chúc ngủ ngon vừa nhẹ nhàng khép cửa lại. Lô Sevis há miệng như muốn nói điều gì, nhưng tiếng cạch đóng cửa khiến nàng nuốt lời vào trong. Quay đầu nhìn lại căn phòng, Leon đã bước tới mép thủy sàng. Hắn đưa tay ấn xuống giường, thủy sàng lộc bộc rung nhẹ mấy cái, cũng ổn, giống lần trước. Sao vậy, nghe giọng ngươi thì có vẻ vẫn còn nhớ rõ chuyện lần trước ngủ cùng ta nhỉ? Lô Sevis cười khẽ. Đương nhiên là nhớ. Lô Sevis hơi ngẩn người, không ngờ tên nam nhân này lần này lại không cứng miệng, trả lời thẳng thắn đến vậy. Thế nhưng sự thật chứng minh, dù đã đấu trí đấu dũng với Leon bao lâu nay, nàng vẫn không phải lúc nào cũng đoán được câu kế tiếp hắn định nói. Chuyện ngươi bị nhện dọa sợ chui vào lòng ta. Ta nhớ cả đời cũng được. Lô Sevis. Leon làm như không thấy ánh mắt trắng dã của tiểu mẫu long, ngẩng đầu nhìn lên trần thủy sàng. Lần này chắc không còn cơ quan kỳ quái nào nữa đâu. Nhớ lần trước khi rời đi, để báo thù thay Lô Sevis, hắn còn cố ý đặt một con nhện đồ chơi ở cửa. Chắc lần đó dọa được Isa một trận nên lần này nàng mới thu bớt mấy trò trẻ con ấy. Có điều, chuyện đó Leon vẫn chưa từng kể với Lô Sevis. Để nàng hiểu nhầm hắn là ma hộ thê thì phiền to. Ai hộ thế chứ, ta không phải. Sau khi xác nhận không còn cơ quan trêu ghẹo nào, Leon mở tủ kế bên ra. Cửa tủ vừa mở, một mùi ái tư ái mộ liền ập vào mặt. Tiểu tiên, nến lạnh, còng tay, hồng thăng, một loại cầu kỳ lạ. Tỷ tỷ ngươi đúng là hiểu biết thật đấy. Leon không khỏi cảm thán, sao cảm giác còn phong phú hơn cả lần trước. Losevis bước lên, nhìn một loạt các đạo cụ xếp ngăn nắp trong tủ, chắc là dạo gần đây tỷ ấy lại đọc thêm mấy quyển sách kỳ quái gì đó. Ồ, các ngươi long tộc còn có sách chuyên viết về mấy chuyện này sao? Cái gì mà các ngươi long tộc? Nhân loại các ngươi chẳng phải cũng có à? Xì xì, ó. Quả nhiên, chuyện sắc tình là khúc quanh mà mọi chủng tộc đều không tránh khỏi. Vậy thì, ái thê à, đêm nay ngươi muốn hưởng thụ tiểu tiên hay là tiểu nến đây? Leon tay trái cầm tiểu tiên, tay phải cầm nến lạnh, nhìn về phía Losevis. Losevis nhướng mày, hưởng thụ. Xin lỗi, nếu thật sự phải dùng mấy thứ này, thì cũng là ta dùng với ngươi. Dựa vào đâu? Leon tướng quân rõ ràng không phục. Dựa vào việc ta là nữ vương. Thế thì sao? Nữ vương đi với tiên gia, chẳng phải rất bình thường sao? Khóe miệng Leon gần như nhếch tới tận trời. Hắn vứt cả tiểu tiên lẫn nến lạnh trở lại tủ, sau đó đóng cửa lại, vậy thì chẳng ai dùng hết. Nữ vương cười khẽ. Không dùng thì không dùng, dù sao ta đánh ngươi cũng đâu nhất thiết phải dùng tiên. Leon nhướng mày, vậy ngươi còn có thể dùng ôi má. Chưa dứt lời, chiếc đuôi dài màu bạc liền quất thẳng vào mông hắn. Mỹ nhân nghiêng đầu, nheo mắt cười, dùng thứ mà ngươi thích nhất ấy, cái đuôi này nè, tướng công ngã. Leon lườm nàng một cái, liền phản tay bắt lấy đầu đuôi nàng. Losevis không ngờ hắn lại ra chiêu này, bị bắt trúng đuôi liền mềm nhũn cả người, không khống chế được mà ngã vào lòng Leon. Nói tới đuôi. Tiểu mẫu long, để ta xem hoa văn long tộc phía sau ngươi nào. Losevis khẽ chống tay lên ngực Leon, nhưng khổ nỗi bị nắm trúng đuôi, chẳng còn bao nhiêu khí lực, càng vùng vẫy lại càng giống làm nũng. Mặt nàng đỏ bừng, giọng mềm mại nói, được rồi, đừng nghịch nữa. Đây là nhà tỷ tỷ ta, về nhà rồi hẵng nói. Phu thê oan nghiệt này dù đều khát khao thân thể đối phương, nhưng lễ nghi cơ bản vẫn hiểu. Làm khách nhà thân thích, tuyệt đối không thể làm loạn. Tuy rằng Isa đại tỷ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, nhưng nói cho cùng, cũng chỉ để xem trò vui mà thôi. Leon cũng ngoan ngoãn buông đuôi Losevis ra, vậy thì, tắm rồi ngủ nhé. Ừm, hai người cùng bước vào phòng tắm, phát hiện lần này bồn tắm không bị bịt kín, có thể thay nước được. Chỉ là, cánh hoa hồng trong bồn vẫn hơi, loè loẹt. Lần trước ngươi nói muốn mời ta cùng tắm hoa hồng, xem ra đại tỷ ngươi thật lòng thấu hiểu, chuẩn bị chu đáo quá. Leon nói, Losevis vén tay áo, đưa ngón tay ngọc lướt qua mặt nước ấm, nhẹ nhàng vén cánh hoa. Ừm, nhiệt độ vừa vặn. Nhưng nếu ngươi thật sự muốn tắm cùng ta, ta có điều kiện. Điều kiện gì? Sau khi về nhà, ta phải được dùng tiên gia. Ngươi nằm mơ đi. Leon vẫy tay, quay người rời khỏi phòng tắm. Hai người bọn họ tuy rằng chiêu trò không ít, nhưng thường thì đều là sau khi xong chuyện mới cùng nhau tắm rửa. Còn trước đó, đa phần đều tắm riêng. Lý do đơn giản thôi, sợ đang tắm nửa chừng liền làm luôn trong phòng tắm. Chó nam nhân rời đi rồi, Losevis cười khẽ, sau đó kéo rèm phòng tắm, chuẩn bị cởi y phục bắt đầu tắm rửa. Thế nhưng, còn chưa kịp cởi đai lưng váy, nàng liền phát hiện mặt nước vốn phẳng lặng kia, bỗng nhiên nổi lên từng gợn sóng nhỏ. Nữ vương khẽ nhíu mày, hơi cúi người, chăm chú quan sát mặt nước. Quả nhiên, từng vòng gợn sóng lan ra từ chính giữa mặt nước, đẩy những cánh hoa trôi dạt đến mép bồn tắm. Chuyện gì thế này? Lời còn chưa dứt, liền nghe bên ngoài thánh điện Hồng Long truyền đến một tiếng nổ vang trời. Nước trong bồn cũng bị chấn động mà gợn lên từng làn sóng nhỏ. Ngay giây tiếp theo, Leon lao vào phòng tắm, nói dồn dập. Không sao chứ? Không sao. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Leon lắc đầu. Không rõ. Trước hết đi xem các con đã. Được. Hai phu thê vội vàng bước nhanh tới phòng của Noah bọn nhỏ. Mấy tiểu long nương cũng đã bị tiếng động lớn đột ngột vừa rồi đánh thức. Noah ôm chặt Mộ Ân vào lòng, còn Leon cúi người bế Tiểu Quang lên. Xảy ra chuyện gì vậy cha? Noah hỏi. Không rõ. Nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Hắn bước tới bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy ngoài thánh điện, một luồng hỏa quang chói lóa bùng lên từ mặt đất. Mà trong ánh lửa ấy, chậm rãi xuất hiện một thân ảnh khổng lồ. Quang mang đỏ rực chiếu vào con ngươi của Leon, hắn trông rõ được khuôn mặt hoặc có thể nói là đầu lâu của thân ảnh kia. Constantine. Chương 442 ta hu hu không dám nữa đâu. Đêm khuya yên tĩnh bị ngọn lửa và hỗn loạn phá vỡ. Vệ binh tộc Hồng Long lập tức lao đến ngăn cản kẻ địch bất ngờ xuất hiện. Đó là Long Vương sao? Hay là thứ gì khác? Một gã vệ binh nhìn chằm chằm vào thân hình khổng lồ trước mắt. Sở dĩ gã hỏi như vậy là bởi vì sinh vật đột kích thánh điện Hồng Long giữa đêm này quả thực quá mức quỷ dị. Trên thân nó có vô số đặc trưng của các chủng loại nguy hiểm cấp S, thậm chí là siêu cấp S, cương nham mãnh tượng, lân giáp chiến tê, dung nham tam đầu xà, vân vân. Mà đó mới chỉ là những đặc điểm nổi bật dễ nhận thấy bằng mắt thường, còn những bộ phận khác trên cơ thể nó thậm chí còn phức tạp đến mức khó phân biệt được. Chỉ có điều, đầu lâu của sinh vật này lại rất dễ nhận ra, cũng chính vì vậy mà gã vệ binh Hồng Long đầu tiên mới nhầm lẫn mà gọi nó là Long Vương. Bởi đó là một cái đầu rồng khổng lồ màu đỏ sẫm kia như thể bị ai đó dùng keo dán vào thân thể khâu vá kia. Đôi long đồng hung tợn ghê rợn nhìn xuống mặt đất bên dưới, mỗi một bước chân bước ra, lửa cháy liền lan rộng thêm một phần. Là long thủ của Xích Viêm Long Vương. Một gã vệ binh Hồng Long khác nhận ra đó là đầu của ai? Xích Viêm Long Vương. Nhưng chẳng phải hắn đã bị vương tử Leon tiêu diệt rồi sao? Sao có thể? Ầm. Còn chưa để đám vệ binh kinh hãi xong, Constance sau khi tái sinh đã lập tức ra tay. Thân thể khổng lồ của cương nham mãnh tượng chỉ cần hơi dậm chân, đất liền rung chuyển dữ dội. Đám vệ binh cũng lập tức bung ra long rực, chuẩn bị nghênh chiến từ trên không trung. Bọn họ vừa mới quan sát thấy, quái vật khâu vá này tuy mang theo nhiều đặc trưng sinh vật nguy hiểm, nhưng lại không hề có cánh. Điều đó có nghĩa là nó không thể bay. Như vậy, tấn công từ trên cao là lựa chọn tốt nhất. Đám vệ binh Hồng Long đồng loạt phóng ra long diễm công kích Constan. Nhưng mấy quả cầu lửa đánh trúng thân thể nó lại chẳng gây ra chút tổn thương nào. Là thân thể của cương nham mãnh tượng sao? Khả năng phòng ngự đúng là quái đản mà. Trán của một gã vệ binh đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Siêu cấp S chủng nguy hiểm cương nham mãnh tượng. Đó là chủng loại nguy hiểm mà ngay cả long tộc cũng không dám dễ dàng săn giết. Phòng ngự của nó thậm chí có thể sánh ngang với Long Vương. Dù không hề tạo tư thế phòng ngự, Constan cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào bởi đòn công kích vừa rồi của các vệ binh. Hắn tiếp tục tiến bước về phía Thánh Điện Hồng Long. Tựa như nơi đó mới là mục tiêu thực sự trong đêm nay. Đám vệ binh tiếp tục công kích, muốn ngăn cản bước tiến của Constan, nhưng vẫn không hề có hiệu quả. Ngày càng nhiều vệ binh tập trung lại, Long Diễm rực sáng cả bầu trời đêm. Thế nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được Constan dù chỉ một tấc. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi xa xa, Scott đứng cùng một vị long tộc, lặng lẽ nhìn về phía xa. Ta còn tưởng lần này người đến giám chiến sẽ là tiên sinh Nacho, vị long tộc kia nói. Hắn sẽ không đến nữa, Finn. Giọng nói của Scott không giấu được vẻ đắc ý. Về sau cũng sẽ không đến nữa. Thiết Dực Long Vương Finn, sau khi hoàn thành khảo sát ở cực Bắc, từng là công thần đánh cắp một phần sức mạnh của Noah. Hiện tại, sau khi Ravi cùng các long vương khác bỏ mạng, y buộc phải ra mặt tiếp xúc với người của đế quốc. Trong ấn tượng của Finn, người tên Nacho kia là một kẻ khá thú vị. Bởi vì y thường xuyên nghe Ravi oán trách về hắn. Thế nhưng giờ đây, kẻ oán trách thì đã bị giết, người bị oán trách cũng chẳng thấy bóng dáng. Ai, cảnh con người long mất, trong lòng Finn khẽ cảm thán. Tiên sinh Ulet dường như rất tự tin vào Constan tái sinh, vậy mà chỉ phái mỗi ta đến hỗ trợ giám chiến, Finn nói. Đương nhiên rồi, dù sao thì đây cũng là sinh vật tối thượng mà đế quốc đã hao tổn vô số tâm huyết để tạo ra. Scott nheo mắt nhìn về phía con quái vật như muốn thiêu rụi tất cả kia. Cũng là binh khí tối hậu chuyên dùng để săn giết Leon Cosmos, dung hợp nhiều đặc tính và năng lực của các chủng nguy hiểm như vậy. Đúng là phải bỏ ra không ít công sức. Finn nói, chỉ là ta có một điều lo lắng. Scott nghiêng đầu nhìn sang. Gì cơ? Constan sau khi trọng sinh, thật sự hoàn toàn nghe lệnh đế quốc sao? Hắn, thật sự đã không còn chút ý thức độc lập nào ư? Nghe vậy, Scott lạnh lùng hừ một tiếng. Đương nhiên, một con ác long đã chết thì có thể có ý chí độc lập gì chứ? Không cần lo lắng quá, Finn, đoàn thuật sĩ hoàng gia của đế quốc ta rất chuyên nghiệp. Vậy sao, thế thì ta yên tâm rồi, Finn nói. Dù sao nếu như tên điên long Constantine kia mà có thể tự do khống chế thân thể cường đại hiện tại của hắn. Hừ hừ, chỉ sợ kẻ bị săn giết đâu chỉ có Leon Cosmos, hắn thậm chí còn có thể tiêu diệt phần lớn sinh linh đang sống trên đại lục. Mặc dù Constantine là Long Vương đầu tiên trong kế hoạch của đế quốc và Long tộc bị Leon Cosmos đơn độc tiêu diệt, nhưng không ai từng nghi ngờ sự bạo ngược và hung tàn của hắn. Hắn chính là hình mẫu điển hình nhất của Long tộc, tất cả đặc điểm của chủng tộc này đều thể hiện một cách rõ ràng trên thân thể hắn. Giờ đây trở về từ địa ngục, ngược lại càng xứng với khí chất trước khi chết của hắn hơn. Không chết không dừng. Constantine, Phi nhẹ giọng thốt ra, tiếp tục nhìn về chiến trường nơi xa. Bên ngoài thánh điện, cục diện chiến đấu hoàn toàn là thế một chiều. Mọi đòn công kích của đám thị vệ đều không thể gây chút thương tổn nào cho Constantine, kẻ sở hữu thân thể như mãnh tượng cương thạch. Phải làm sao đây? Tên này thật sự quá đáng sợ rồi. Công kích của chúng ta căn bản không gây được thương tổn cho nó. Phải làm sao đây? Ngay khi đám thị vệ lâm vào tuyệt vọng, bỗng nghe sau lưng vang lên một giọng nữ kiên định như kim thiết. Tất cả, lùi lại phía sau. Đám thị vệ quay đầu nhìn. Isa cùng hai vị thân vương khác đang tiến đến phía này. Bệ hạ cuối cùng cũng ra tay rồi. Xem ra lần này đối thủ thực sự không phải hạng mà chúng ta có thể ứng phó được. Đám thị vệ liền nhường ra một lối đi. Chờ đến khi ba người Leon đi tới giữa tiền viện thánh điện, một tên thị vệ bước lên bẩm báo. Bệ hạ, sau một hồi giao thủ ngắn, chúng thần vẫn không thể xác định đối phương thuộc về chủng tộc hay loại hình nào, nhưng có thể xác nhận, đầu lâu của hắn thuộc về xích viêm long vương Constantine. Isa thần sắc nghiêm nghị. Ta biết rồi. Mau dẫn tộc nhân xung quanh đến hầm trú ẩn dưới lòng đất tránh nạn, đồng thời sắp xếp thêm nhân thủ bảo vệ ba vị công chúa điện hạ, tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ sơ suất nào. Tuân lệnh. Bệ hạ, đám thị vệ lập tức rút lui có trật tự, dẫn dắt những tộc nhân khác bắt đầu sơ tán. Trong viện rộng lớn lúc này chỉ còn lại ba người Leon cùng sinh vật dung hợp đang bốc cháy ngọn lửa báo thù kia. Ta thề từ nay về sau sẽ không kể chuyện cười địa ngục về Constantine nữa. Leon nhìn chằm chằm quái vật khổng lồ trước mặt. Hắn thật sự đủ sức thắng trận phục sinh rồi. Phục sinh gì đó? Có rất nhiều phương pháp, vấn đề là hắn làm sao lại có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận Thánh điện Hồng Long. Losevis nói. Thân thể to lớn thế này, chỉ cần bước một bước thôi cũng có thể gây ra chấn động nhẹ, vậy mà lại bất ngờ xuất hiện ở vòng ngoài thánh điện. Hơn nữa nhìn từ cấu tạo cơ thể, hắn căn bản không thể bay. Quả thật giống như đột ngột xuất hiện từ hư không vậy. Chậc, có khi nào là trực tiếp bò ra từ nghĩa địa nên không gây ra tiếng động. Bảo. Được rồi, ta thật sự sẽ không kể chuyện cười địa ngục của ngươi nữa. Đừng nóng. Losevis mở rộng long rực, vào thế sẵn sàng chiến đấu. Phải nghiêm túc rồi. Leon. Được. Leon bước lên một bước, xòe bàn tay phải ra, quang mang màu lam đột nhiên lóe sáng. Ngay giây sau, tiếng nổ vang dội của thiên điểu vang vọng khắp bầu trời đêm. Chương 443 đây chính là tuyệt kỹ tổ hợp sôi máu của bọn ta a. 1. Chiến trận đã khai hỏa. Quái vật cao lớn đầy hung tàn kia dường như cũng bị tiếng nổ của thiên điểu trong tay Leon đánh thức một phần ký ức. Cuộc xâm nhập vốn thong dong như đi dạo nơi sân vắng, vậy mà khi tiếng nổ bén nhọn vang lên, Constantine bất chợt phát động. Thân thể mãnh tượng cương thạch to lớn như một quả đại pháo, lao thẳng đến ba người Leon. Ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ hắn lướt qua, chiếc đầu long khô quắt nửa mục lộ ra tiếng gầm gừ khiến người ta rợn tóc gáy. Isa khẽ khụy gối, chân mày nhíu chặt, nhìn viện trước trong nháy mắt đã bị Constantine phá hủy tan tành, nghiến răng nói. Ngươi có biết mấy cái bồn hoa với thảm cỏ đó tốn của ta bao nhiêu tiền không, đồ khốn kiếp. Lời vừa dứt, Hồng Long nữ vương lập tức hóa thành hình thái chân long, lao thẳng về phía Constantine. Hai quái vật khổng lồ va chạm vào nhau, tiếng gào giống vang vọng khắp thiên tuyệt. Hồng Long tộc vượt trội hơn Ngân Long ở mặt công kích lẫn phòng ngự, bởi thế mới có thể phát động va chạm thân thể mang tính nguyên thủy và hoang dã như thế. Có điều kết quả va chạm dường như không mấy khả quan. Isa bị đánh bật lùi liên tục, sau khi trở lại hình người, hai tay nàng ngưng tụ Long Viêm, một trước một sau thi triển ném ra. Long Viêm cấp bậc Long Vương cường đại hơn công kích của đám thị vệ ban nãy gấp bội phần. Dù sao đây cũng là thủ đoạn công kích phổ biến của long tộc, uy lực mạnh yếu hoàn toàn phụ thuộc vào chỉ số cơ bản của người thi triển. Thế nhưng, đối mặt với công kích của Isa, Constantine chẳng những không né tránh, mà còn tăng tốc, tiếp tục lao về phía ba người. Long diễm toàn bộ oanh kích lên thân hình khổng lồ của hắn, trong thoáng chốc liền bốc lên từng đợt khói bụi dày đặc. Thế nhưng, giữa làn khói bụi ấy, tiếng bước chân nặng nề như trống trận lại không hề dừng lại. Ngay giây sau, Constantine xông ra khỏi màn khói, giang rộng hai tay. Khoảng cách gần rồi, Leon mới chú ý tới, hai cánh tay của Constantine cũng đến từ hai chủng loại nguy hiểm khác nhau. Tay trái đen nhánh thô to, ngũ chỉ rõ ràng mà linh hoạt, tựa hồ được khâu ghép từ chủng loại nguy hiểm hình người cấp siêu S, minh diễm kim cương. Tay phải thì có phần gầy hơn, nhưng mạch ma pháp dưới lớp da lại hiện rõ, như huyết quản chảy đầy dung nham, e rằng cũng đến từ một chủng loại nguy hiểm hệ hỏa rất mạnh. Còn chưa đợi Leon tiếp tục quan sát, Constantine đã phát động công kích. Chỉ thấy hắn lập tức khép chặt hai tay vừa dang rộng, cuốn lên một trận cuồng phong. Mà đúng lúc cuồng phong giáng xuống chiến trường, cánh tay phải tựa như đang bốc cháy của Constantine cũng đột nhiên bộc phát ra một luồng hỏa diễm. Gió giúp lửa bốc lên, biển lửa ngút trời quét tới. Đây là một đòn công kích kết hợp ma pháp nguyên tố rất đơn giản nhưng lại hiệu quả cao. Lúc đối chiến với Diệu Tinh Long Vương Tư Đặc, Losevis cũng từng dùng qua một chiêu thức tương tự, Long Hỏa Diệt Khước. Long Hỏa Diệt Khước đích thực là một chiêu thức phối hợp kinh điển. Nhưng dù sao cũng chỉ do một mình Losevis thi triển, uy lực có hạn, sức mạnh cũng khó đạt tới đỉnh cao. Hơn nữa, nàng vốn không quá tinh thông phong nguyên tố trong tổ hợp này. Đây cũng là nhược điểm chung của đa số chiêu thức phối hợp, muốn phát huy trọn vẹn uy lực của một chiêu tổ hợp thì ít nhất phải tinh thông từ hai loại nguyên tố trở lên. Thế nhưng chiêu phong, hỏa tổ hợp mà Constantine thi triển ra lúc này dường như đã hoàn toàn khắc phục được nhược điểm ấy. Bất kể là phong nguyên tố hay hỏa nguyên tố đều cường đại đến mức đáng sợ. Biển lửa ập đến, hai tỷ muội Losevis và Isa đồng thời chấn động long rực, lấy áp lực gió mạnh mẽ chống lại liệt hỏa. Leon nắm bắt thời cơ, tay cầm thiên điểu, một mình lao thẳng vào biển lửa đã suy yếu. Hắn xuyên qua bức tường lửa, cúi người lao tới, thiên điểu trong tay quét qua thảm cỏ mà Isa đã tốn một cái giá trên trời để mua về. Muội phu à, huynh nhất định phải giúp tỷ cày ruộng sao? Tỷ thật sự thay mặt cả nhà Melkvi cảm ơn huynh đấy. Tiếng thét của Isa bị tiếng điện xé gió của thiên điểu che lấp. Leon hóa thành một đạo lôi quang màu lam, trong chớp mắt đã lao tới trước mặt Constantine. Đối mặt với cố nhân đã chết rồi sống lại này, Leon không dám lơi lỏng chút nào. Bởi hắn vừa rồi đã tận mắt chứng kiến chỉ riêng một chiêu đầu tiên của Constantine thôi, cũng đã khiến hai vị Long Vương là Losevis và Isa phải liên thủ chống đỡ. Thứ đứng trước mắt hắn giờ đây đã không còn là xích diễm Long Vương đơn thuần nữa, mà là một sinh vật sở hữu sức mạnh càng thêm cường đại và phức tạp. Trong lúc trầm tư, Leon đâm mạnh thiên điểu, đánh thẳng vào bụng Constantine. Một kích này quả thực khiến Constantine ngừng lao tới. Nhưng sắc mặt Leon lại trầm xuống. Ngay khoảnh khắc thiên điểu chạm vào thân thể Constantine, luồng điện trong tay hắn lập tức tiêu tan sạch sẽ. Tựa như hỏa diễm gặp nước, tan biến vô tung. Sao lại như vậy? Leon. Quái vật kia rít gào bằng giọng khàn khàn rợn người, kế đó bộc phát năng lượng, đánh bật Leon về phía sau. Leon lui về cự ly an toàn, ổn định thân hình, chậm rãi đứng thẳng. Bị biến thành quái vật, thế mà vẫn còn nhận ra ta, vậy nên. Ngươi phải hận ta đến mức nào chứ? Hai tỷ muội Losevis chạy đến, một trái một phải đứng cạnh Leon. Ngươi thăm dò được gì chưa? Losevis hỏi. Hắn mạnh hơn ta tưởng rất nhiều. Leon trầm giọng, thiên điểu toàn lực đánh trúng hắn, lại không có chút tác dụng nào. Nghe vậy, Isa bỗng nhớn mày, liếc nhìn muội phu của mình, tỉ mỉ đánh giá nam nhân này một phen, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Lần này thử cùng nhau đi, Losevis nói. Leon gật đầu, được. Ba người lập tức vào thế công, lại một lần nữa xông về phía Constantine. Cùng lúc đó, trong rừng núi phía xa, Scott người do đế quốc phái đến giám chiến đang chắp tay sau lưng đứng lặng. Đúng là trời giúp đế quốc. Finn liếc mắt nhìn hắn, sao ngài lại nói vậy? Ban đầu chúng ta tính dùng Constantine tập kích Hồng Long tộc nhằm dẫn dụ Leon xuất hiện, như vậy hắn sẽ không còn lợi thế địa hình quen thuộc. Scott nói, nhưng không ngờ tối nay hắn lại trùng hợp ở ngay đây. Thật đỡ tốn công chờ hắn tới. Finn khẽ động con ngươi, nói, Long tộc vốn hiếm khi qua lại, Scott tiên sinh và đế quốc đúng là vận khí không tồi. Scott cười khẽ, ngẩng đầu kiêu ngạo. Ngươi xem đi, Finn, sinh vật tối thượng mà đế quốc dốc tâm huyết tạo ra hoàn mỹ đến nhường nào dưới thế vây công của Leon cùng hai vị Long Vương mà vẫn chiếm thượng phong, sức mạnh cường đại đến thế. Chẳng phải cũng chính là thứ mà Long tộc các ngươi luôn tha thiết khao khát hay sao? Finn lặng lẽ lắng nghe, không lập tức đáp lời. Hắn nheo mắt nhìn về phía xa, nơi có Constantine tái sinh. Dưới thế giáp công của Leon Casmod cùng Song Vương Ngân Hồng mà vẫn không hề rơi vào hạ phong, quả thật không phải chuyện mà bất kỳ Long Vương nào có thể làm được. Xét theo cục diện hiện tại, tên xích viêm Long Vương điên cuồng kia quả thật đã có được thân thể cùng lực lượng mà hắn ngày đêm khát khao. Nhưng đổi lại trở thành con rối bị người điều khiển. Không còn tư duy, không còn ý chí, đến hơi thở cũng không thể tự mình nắm giữ. Thứ lực lượng phải đánh đổi bằng sự tự do như thế, thì có gì đáng để ham muốn. Chương 444 đây chính là tuyệt kỹ tổ hợp sôi máu của bọn ta à. 2. Phi nhàn nhạt cười, quả là một sức mạnh cường đại, Scott tiên sinh, hy vọng các ngươi thật sự có thể khống chế được nó. Không chỉ là sức mạnh này. Scott mỉm cười, tương lai, đế quốc sẽ còn nắm giữ nhiều hơn, mạnh hơn nữa. Cái bụng to thì dùng bát lớn, nếu không dễ mà chết vì nó. Nhóc con loài người, hy vọng ngươi hiểu được đạo lý này. Finn liếc nhìn Scott một cái, không nói gì thêm, tiếp tục quan sát cuộc chiến. Ngoài thánh điện Hồng Long, Leon bị đánh văng nặng nề vào một tòa lương đình lập tức vỡ nát thành đống đổ nát. Muội phu, cái lương đình đó cũng rất đắt đó. Isa gào lên. Tướng quân lại từ đống đổ nát bò dậy, phủi bụi trên người, lau máu nơi khóe miệng. Không sao, tỷ, vợ ta sẽ bồi thường cho tỷ. Losevis. Hắn chậm rãi bước đến bên hai tỷ muội, ánh mắt nhìn về phía quái vật khâu vá vẫn đứng vững nơi chiến trường, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng. Thật sự không biết phải làm thế nào mới có thể tổn thương được cái thứ đó nữa. Giao thủ mấy phen, công kích ma pháp của đám người Leon đối với Constantine hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Thân thể của Cương Nham Mãnh Mã Tượng mang đến năng lực phòng ngự cường đại đến mức vượt xa phạm trù hiểu biết của tất cả những người có mặt tại đây. Ngươi còn đủ ma lực không? Lô Sê Vít hỏi. Leon ôm ngực, khẽ lắc đầu, không còn nhiều nữa. Từ khi Lai Ca 10 giây chu sát Lục Long, thời gian trôi qua mới hơn một tháng, ma lực của hắn căn bản chưa khôi phục được bao nhiêu. Huống hồ tác dụng phụ do cửu ngục chi môn mang đến cũng chưa thể nói là đã hoàn toàn tiêu tan, đến giờ thân thể Leon vẫn còn âm ỉ khó chịu. Sao vậy, muội phu, thân thể ngươi vẫn như cục pin sạc à? Isa trêu chọc. Tỷ, lúc này ta không nói đùa nổi đâu. Leon rất ít khi cảm thấy việc đồ long là chuyện khó nhằn. Lúc này đây, chính là một lần như thế. Isa nhàn nhạt cười, rồi quay sang nhìn Lô Sê Vít. Lô Sê Vít, dùng chiêu đó đi. Lô Sê Vít gật đầu, được. Leon sửng sốt, khoan đã, chiêu gì cơ? Đừng nói là loại chiêu lưỡng bại câu thương kiểu tổn địch 1000, tự tổn 1200 đấy nhé. Há chỉ vậy thôi sao, muội phu? Chiêu này ta và Lô Sê Vít mà dùng ra, nhẹ thì đứt hết kinh mạch, nặng thì đôi bên đồng quy vu tận. Không, không được đâu tỷ. Tuy tình huống có hơi rắc rối, nhưng vẫn chưa đến mức phải liều chết. Tin ta đi, ta còn đại chiêu chưa dùng mà. Nghe nói nương tử định đồng quy vu tận, tướng quân Leon dĩ nhiên là không đồng ý rồi. Vì một kẻ vừa thắng ván vớt mà phải liều mạng, thật sự quá không đáng. Đừng dọa hắn nữa, tỷ. Nhìn thấy tên nam nhân khốn kiếp kia quan tâm mình như vậy, trong lòng Lô Sê Vít quả thật ngọt như mật. Nhưng lúc này thật sự không phải lúc để tận hưởng cảm giác ấy, có muốn cũng phải đợi sau khi giải quyết xong mọi chuyện đã. Chỉ là một loại liên thủ chiêu thôi, trước đây ta và tỷ tỷ từng luyện qua, lần này là lần đầu tiên dùng ra thực chiến, hy vọng sẽ có hiệu quả. Lô Sê Vít nói, ồ, chậc, có phải ta vừa bị gài bẫy không vậy? Trong lòng Leon thầm tính toán, ra tay nào, Lô Sê Vít. Ừm. Song Vương Ngân Xích cùng sải bước tiến lên, mở rộng long rực, đồng thời hóa thành chân long chi thể, ngay sau đó vỗ cánh bay vút lên trời đêm. Trăng tròn treo cao, hai con cự long xoay tròn bay vút, tốc độ càng lúc càng nhanh, thân hình khổng lồ rất nhanh đã hóa thành hai đạo quang ảnh một bạc một đỏ. Quang ảnh xoắn lại, đan xen lẫn nhau. Sự xoay tròn với tốc độ cực cao thậm chí tạo ra luồng khí lưu mãnh liệt. Leon cũng phải khom người, hạ thấp thân hình mới không bị luồng khí lưu kia thổi bay. Hắn nheo mắt lại, nhìn về phía vầng sáng ngân xích đang giao hòa giữa bầu trời đêm. Các nàng tựa như một lưỡi đao sắc bén, xé toạc màn đêm, lao thẳng về phía Constantine. Thể thuật ma pháp cấp S liên thủ kỹ ngân hạ thâm hồng xung kích. Kết hợp tốc độ của tộc Ngân Long, sức mạnh thân thể của tộc Xích Long, xoay tròn với tốc độ cao lao thẳng về phía đối thủ, đồng thời phủ lên thân thể Long Vương một tầng long viêm nóng bỏng. Đây là chiêu công kích vừa mang uy lực ma pháp, lại có sức xuyên phá của thể thuật. Là một phương pháp hiệu quả khác để khắc phục khuyết điểm của hợp kích kỹ. Phía dưới, Constantine vẫn không có ý định né tránh. Hắn phát ra những tiếng gầm trầm thấp, cặp long đồng dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm vào ngân xích song sắc chi nhận kia. Luồng khí lưu gào thét như quái vật, áp suất gió tàn phá tất cả kiến trúc trong viện. Chỉ nghe Constantine gầm lên một tiếng, ngay sau đó giang rộng đôi tay. Leon hơi kinh hãi, tên này định lấy thân thể đỡ thẳng chiêu đó sao? Quá mức rồi đấy. Sự thật quả nhiên đúng như Leon suy đoán. Ngân xích song nhận trực diện đánh trúng Constantine, cơn sóng gió và năng lượng ma pháp cuồn cuộn bắn ra từ phía. Leon cố gắng giữ vững thân hình, nhưng dưới chân vẫn bị ép trượt ra hai vệt dấu thắng ngắn ngủi. Ngay cả Scott và Finn ở phía xa quan chiến cũng cảm nhận được luồng chấn động năng lượng ấy. Scott tiên sinh, cho dù là đòn công kích như vậy, Constantine cũng chịu được sao? Cứ chờ xem đi, Finn, nhất định hắn sẽ khiến ngươi kinh ngạc. Năng lượng không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Ngay cả Noah đã trốn xuống hầm trú ẩn cũng cảm nhận được luồng sức mạnh này. Nàng nắm chặt tay hai muội muội, ngẩng đầu nhìn lên mái vòm đen kịt của khu trú ẩn. Phụ thân, mẫu thân, di mẫu, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì à. Trên mặt đất, cơn chấn động đã kết thúc. Hai tỷ muội hóa lại hình người, kéo giãn khoảng cách với Constantine. Thế nào? Có hiệu quả không? Leon lên tiếng hỏi. Isa xoa xoa bờ vai đang đau nhức, nhìn ánh lửa phía trước. Tình hình không ổn à? Bảo. Tiếng long khiếu cao vút xé tan ngọn lửa, long uy đáng sợ như ôn dịch lan tràn khắp nơi. Mà ngọn xích viêm kia sau khi sống lại, vẫn tiếp tục cháy rực, dữ dội hơn bao giờ hết. Chương 445 trỏ gối. Búng tay. 1. Leon. Từ lúc trận chiến đêm nay bắt đầu cho đến giờ, lời người duy nhất mà Constantine thốt ra chính là hai chữ này. Cuồng loạn, điên dại, sát ý ngập trời, dường như chỉ cần bắt được cơ hội, hắn sẽ lập tức xé nát Leon thành từng mảnh. Sinh tiền, hắn vốn đã là một con cuồng long hiếu chiến vô cùng. Sau khi chết, bị chế thành một cự thể khâu vá, khiến cảm xúc của hắn chỉ còn lại một chữ báo thù. Leon và tỉ muội Melvie đã giao chiến với kẻ này mấy chục hiệp, có thể nói là đã dùng hết mọi thủ đoạn. Nhưng đừng nói đến gây thương tích, bọn họ thậm chí chưa từng nhìn thấy Constantine vì đau đớn mà lộ ra một tia biểu cảm vặn vẹo. Hắn giống như một cỗ máy giết chóc không biết mỏi mệt, không biết đau đớn. Sau khi phục sinh, mục tiêu duy nhất của hắn chỉ còn giết chết Leon. Người sống thì lấy gì để đối đầu với vật đã chết? Dù sao đối phương cũng chẳng còn gì để mất kể cả sinh mệnh. Lôi điện cuồn cuộn một lần nữa tiêu tán khỏi thân thể Constantine. Leon vừa rồi trong vòng vài giây đã tung ra mấy lượt công kích, thế nhưng kết quả lại chỉ có thể dùng bốn chữ để miêu tả: sấm to mưa nhỏ. Hoặc nói theo cách khác, gãi ngứa. Rút lui về khoảng cách an toàn, Leon nhìn luồng điện còn sót lại trong lòng bàn tay, lần đầu tiên nảy sinh nghi ngờ về bản thân. Muội phu, mạnh tay chút đi, ngươi đang kỳ cọ lưng cho hắn đó à? Đồng đội bắt đầu gây áp lực. Leon giang hai tay nhỏ bé. Ngươi bảo ta mạnh tay, ta cũng muốn lắm chứ. Ta thật sự đã cố hết sức rồi. Đừng từ bỏ, muội phu, chúng ta phải biến thế cục cố hết sức này thành một màn lật kèo. Isa đem sự căng thẳng chuyển hóa thành động lực chọc cười. Leon thở dài, vỗ vỗ tay. Ngươi nói đúng, nhưng kẻ trước mặt chính là Constantine. Hắn là sinh vật khâu vá từ các bộ phận của cương nham mãnh mã tượng, minh viêm kim cang cùng hơn 10 chủng loài nguy hiểm khác. Có thân thể phòng ngự cứng như kim cang, lại có khả năng phản kích. Có công kích tầm xa, thậm chí còn mạnh hơn cả khi hắn còn sống. Có năng lực hồi phục. Gãi cả nửa ngày mới gỡ được chút huyết, BID 2 giây sau vết thương đã lành. Thứ này đúng là siêu mẫu trong đám khâu vá quái. Trên đại lục Samael, nơi đầy dãy dị tượng, ma pháp và vô số điều bí ẩn, từ trước đến nay chưa từng thiếu cường giả. Bọn họ là thiên chi kiêu tử, là độc nhất vô nhị, là con cưng của phiên bản. Nhưng Leon Cosmos lại không giống vậy. Suốt một thời gian rất dài, hắn không phải thiên tuyển, không phải duy nhất, càng không phải con cưng của phiên bản. Hắn là phụ thân của phiên bản. Trong những trận chiến trước kia, Leon tướng quân dựa vào chỉ số nghịch thiên đã nghiền nát hầu hết địch nhân. Bất kể ngươi là chủng long gì, bay trên trời, chạy dưới đất, bơi dưới nước, xanh lam, trắng bạc hay vàng kim, hễ gặp Leon tướng quân đều bị một lực phá vạn pháp. Loại người như thế, người ta gọi là quái vật chỉ số. Mà hôm nay, Leon rốt cuộc đã lĩnh ngộ được đạo lý núi cao còn có núi cao hơn. Muốn đánh bại quái vật chỉ số, chỉ có thể dựa vào quái vật khâu vá, đây chính là chân lý. Thân thể cương nham mãnh mã tượng đối với lôi điện của Leon chẳng khác nào thiên khắc. Nếu chỉ là cương nham mãnh mã tượng, Leon không dùng lôi thuộc tính thì cũng có cách khác để chế phục. Nhưng vấn đề ở chỗ, Constantine sau khi tái sinh, không chỉ có một loài này. Thân thể mới của hắn là sự kết hợp từ vô số ưu điểm của các sinh vật nguy hiểm, cho dù Leon có là siêu mẫu, cũng không vượt qua nổi loại quái vật này. Đúng rồi, muội phu, ngươi không phải nói còn tuyệt chiêu chưa dùng sao? Isa nhìn Leon, giờ có thể bung ra được chưa? À thì, sao? Ngừng một chút, Isa dường như đoán được gì đó. Tuyệt chiêu kia của ngươi chẳng lẽ sau khi dùng xong sẽ nhẹ thì đứt kinh mạch, nặng thì chết ngay tại chỗ? Leon cười khổ, nhếch môi, dù sao thì trong sách cũng viết như vậy. Ngươi quả là một học sinh ham đọc sách, muội phu. Losevis phẩy tay, cắt ngang màn đối thoại giữa Leon và đại tỷ. Ta cảm thấy Leon nói đúng, hiện tại tuy tình hình khó khăn, nhưng chưa đến mức phải liều mạng cùng chết. Losevis nói, ta còn một con át chủ bài chưa dùng, nhưng cần các ngươi tranh thủ cho ta một chút thời gian. Leon và Isa đưa mắt nhìn nhau. Át chủ bài gì? Isa hỏi. Nguyên sơ ma pháp. Nghe vậy, đại tỷ hơi giật mình, là loại ma pháp cường đại đã sớm thất truyền trong dòng chảy lịch sử kia. Losevis, khi nào ngươi học được vậy? Losevis cụp đôi mắt bạc xuống, nhìn vào lòng bàn tay mình, cũng không thể nói là học được. Bởi vì cho đến hiện tại, ta mới chỉ có thể ngưng tụ lực lượng nguyên sơ mà thôi, còn chưa biết cách vận dụng nó để thi triển các loại ma pháp khác nhau. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía quái vật đang lần nữa tiến đến, trong đôi đồng tử bạc của long tộc ánh lên sự kiên nghị và quyết đoán độc nhất thuộc về một nữ vương. Nhưng luôn phải thử một lần, biết đâu lại có hiệu quả. Losevis tuyệt không phải nhất thời xúc động mà lựa chọn sử dụng nguyên sơ ma pháp. Trước đó khi cùng Leon thu thập tư liệu liên quan đến nguyên sơ ma pháp, bọn họ phát hiện tổn thương và hiệu quả mà nguyên sơ ma pháp gây ra có bản chất hoàn toàn khác biệt so với những loại ma pháp chủ lưu hiện nay. Nói một cách đơn giản, nó là một cơ chế tổn thương hoàn toàn khác biệt. Dù sao thì cũng là thần kỹ mà tổ tiên ẩn giấu trong khe hở lịch sử, tất nhiên phải có chỗ đặc biệt rồi. Vì vậy, trong tình huống cả nguyên tố ma pháp và thể thuật đều vô hiệu với Constantine, thì nguyên sơ ma pháp có lẽ thật sự có thể phát huy kỳ hiệu. Được, ta và đại tỷ sẽ cố gắng giúp ngươi tranh thủ thời gian. Leon tin tưởng nàng, tu luyện nguyên sơ ma pháp lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lúc phát huy công dụng rồi. Losevis khẽ gật đầu, lập tức bắt đầu ngưng tụ nguyên sơ chi lực. Leon thì cùng Isa nghênh chiến quái vật trước mặt. Hai bên lại một lần nữa giao chiến kịch liệt. Leon đã gần cạn ma lực, vì thế tạm thời chỉ có thể dùng thể thuật cửu ngục chi môn để kiềm chế. Isa hóa thành chân thân cự long, chính diện ngăn cản Constantine. Hai người phối hợp ăn ý, tạm thời cầm chân được cự thú hỗn hợp này. Thế nhưng, đây chỉ là tạm thời. Bọn họ căn bản không thể so thể lực và sức bền với một cỗ máy báo thù chỉ biết tàn sát như vậy. Hiện giờ, điều duy nhất bọn họ có thể làm là cố gắng kéo dài thời gian, chờ đến khi Losevis ngưng tụ xong nguyên sơ chi lực. Gru, Constantine gầm vang, cái đuôi thô to quét ngang, trực tiếp đánh bay Isa đang ở hình thái cự long ra xa mấy chục trượng. Leon lập tức nắm lấy sơ hở trong đòn công kích lần này, trong chớp mắt khai mở cửu ngục chi môn, môn thứ 5 quán tinh, chuẩn xác đánh trúng sườn trái Constantine. Chiêu này tuy gây ra thương tổn nhất định, nhưng vẫn chưa đủ để chí mạng. Thậm chí còn khiến con quái vật này càng thêm phẫn nộ. Constantine gào thét, dùng cánh tay kim cương hỏa diễm của minh viêm kim cương đập thẳng xuống Leon. Leon tung người nhảy lên, miễn cưỡng tránh thoát, nhưng vẫn bị dư ba đánh trúng. Một phen giao chiến, trên người Leon và Isa đều xuất hiện thêm không ít thương tích mới. Còn nhìn lại Constantine thì máu vẫn còn đầy vạch. Lúc này, ở nơi xa xa đang quan chiến, Scott đã mở sẵn sâm banh. Finn, nếu lần này ta trực tiếp xách đầu Leon trở về, ngươi nói đại nhân Ulysses sẽ thưởng cho ta thế nào? Thiết Dực Long Vương liếc mắt nhìn tên kia một cái, thành thật mà nói, hắn vốn không hề hứng thú với phần thưởng mà thế giới loài người có thể cung cấp. Hắn chỉ biết, trước khi đánh bại hoàn toàn kẻ địch, tốt nhất đừng nên vui mừng quá sớm. Có lẽ sẽ rất hậu hĩnh, Scott tiên sinh. Finn nói. Scott hừ nhẹ một tiếng, ta chưa từng thấy Leon thảm hại như vậy. Trước kia trong quân đồ long, hắn là kẻ kiêu ngạo nhất. Vậy sao? Finn nhàn nhạt đáp lời. Người đứng ở lập trường khác nhau thì nhận xét thường không khách quan, điểm này Finn hiểu rất rõ. Ngay lúc Scott chuẩn bị tiếp tục mở chai sâm banh, Finn khẽ nhíu mày, chỉ tay về phía chiến trường xa xa. Hình như bọn họ còn có chiêu mới, Scott tiên sinh. Chiêu mới sao? Scott nheo mắt nhìn qua. Quả nhiên, nữ nhân tóc bạc kia dường như đang tích tụ một loại lực lượng hoàn toàn khác trước đây. Mắt Scott khẽ động, lập tức ý thức được đó là thứ gì. Là nguyên sơ chi lực. Chương 446 trỏ gối. Búng tay. 2. Con ngân long kia vậy mà lại nắm giữ nguyên sơ chi lực. Finn đưa tay gãi trán, hắn đương nhiên cũng nhận ra lực lượng mà Losevis đang ngưng tụ chính là nguyên sơ chi lực. Bởi vì khi còn ở cực bắc chi địa, chính hắn là người đã đánh cắp một phần Noa chi lực mà đội thăm dò vất vả thu được. Cũng chính vì thế, Finn không khỏi kinh ngạc. Một long vương chưa từng tiếp xúc với Noa chi lực mà lại có thể sử dụng nguyên sơ chi lực. Thật sự khó tin. Vậy thì, Scott tiên sinh, sinh vật tối thượng mà đế quốc các ngươi tạo ra có thể chống lại công kích của nguyên sơ chi lực chăng? Finn hỏi. Mồ hôi lạnh từ trán Scott chậm rãi lan xuống, hắn nuốt nước bọt, hạ thấp giọng. Ai nói là nhất định phải chống lại? Ồ, ý ngươi là cái cỗ máy giết chóc này còn biết dùng chiến thuật. Dĩ nhiên, nó không phải là cương thi dung hợp thuần túy. Đợi mà xem, Constantine nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này một cách hoàn mỹ. Nói thì nói vậy, nhưng Scott vẫn âm thầm đổ mồ hôi. Bóng ma mà Leon từng để lại trong lòng đế quốc quả thật không hề nhỏ, ai biết được nữ long bạc kia còn có nghịch thiên thần kỹ gì chứ. Trên chiến trường, Losevis đang nắm chặt luồng nguyên sơ chi lực thuần trắng trong tay. Leon ngơ ngác nhìn luồng sức mạnh ấy, quang mang phản chiếu trong đồng tử khẽ run rẩy của hắn. Trong những lần luyện tập trước đó, Losevis chưa từng ngưng tụ được nguyên sơ chi lực có độ tinh khiết cao đến như vậy. Xem ra lần này, thê tử thật sự đã liều mạng rồi. Phong lãng của nguyên sơ chi lực khẽ lay động mái tóc bạc của nàng, đôi long đồng dựng ngược ánh lên vẻ kiên định vô cùng. Phải ra tay rồi. Lời vừa dứt, nữ vương hóa thành một tàn ảnh bạc, nhanh chóng áp sát Constantine. Mà con quái vật khi nãy còn chẳng hiểu gì về khái niệm sợ hãi, lúc này, đối diện với sức mạnh thuần túy kinh khủng ấy, lại lần đầu tiên sinh ra cảm giác sợ hãi. Nguyên sơ chi lực vốn là lực lượng thần bí được lưu truyền từ tổ tiên của long tộc, có năng lực áp chế từ cấp độ huyết mạch đối với long tộc. Cho dù đặc điểm long tộc của đối phương chỉ còn lại mỗi cái đầu, thì vẫn có hiệu quả áp chế rõ rệt. Thân hình Losevis lóe lên, trước khi Constantine kịp phản ứng, nàng đã nhảy vọt lên, bộc phát nguyên sơ chi lực tinh thuần nhất trong tay. Quang mang trong nháy mắt nuốt chửng Constantine. Hiệu quả bên ngoài tuy không hoa lệ và khoa trương như những ma pháp nguyên tố lúc trước, nhưng những người có mặt đều bị luồng sức mạnh này chấn nhiếp sâu sắc. Ngay cả bản thân Losevis cũng có chút không dám tin. Nguyên sơ chi lực. Quả nhiên cường đại thật. Không bao lâu sau, quang mang dần tan đi, mà Constantine đã chẳng còn bóng dáng. Losevis khẽ nhíu mày, Sao lại như vậy? Leon và Isa chạy vội tới, thành công rồi sao? Đã tan thành cho bụi cả rồi, chắc là thành công rồi nhỉ? Isa nói. Nhưng Losevis lại lắc đầu, rất kỳ quái. Rõ ràng đòn tấn công của ta vừa rồi đã đánh trúng hắn, nhưng mà lại. Đông, đông, từ bên cạnh bỗng truyền đến tiếng bước chân nặng nề, đè nén. Ba người theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy con quái vật hỗn độn ấy vẫn đứng sừng sững nơi đó. Cho dù vừa bị Losevis đánh nát nửa thân thể, nhưng hắn vẫn không có ý định dừng tay. Isa nhìn thân thể máu me tàn tạ của con quái vật, hắn làm sao có thể chịu đựng được đòn tấn công của nguyên sơ chi lực. Không, hắn không chịu đựng được. Leon nói, hắn vừa rồi là đã chạy thoát. Chạy thoát? Ở khoảng cách gần như vậy, đến cả Losevis là ngân long chuyên về tốc độ cũng không thể thoát được. Hắn với thân thể nặng nề thế kia, làm sao có thể trong chớp mắt từ chỗ này dịch chuyển sang đó? Leon khẽ thở dài một hơi, rồi bật cười. Losevis và Isa đều ngẩn ra. Sao? Sao vậy? Đánh đến mức hồ đồ rồi sao? Một kích vốn có thể kết thúc nguy cơ lần này lại không đạt được hiệu quả như mong muốn, vậy mà lại còn cười được. Leon, ngươi, nghĩ ra gì rồi à? Losevis thở dốc hỏi, thân thể nàng lúc này đã cực kỳ suy yếu, nguyên sơ chi lực vừa rồi đã tiêu hao lượng lớn ma lực của nàng. Constantine không phải dịch chuyển đến đó. Leon chậm rãi đưa tay lên, chỉ vào ngực mình, hắn đã dùng không gian ma pháp. Không gian ma pháp. Tỉ muội Losevis theo hướng ngón tay của Leon nhìn sang. Trên ngực của nửa thân thể còn lại của Constantine, bọn họ nhận thấy một mảnh long lân đen phát ra ánh sáng. Chính đòn đánh vừa rồi của Losevis đã phá vỡ thân thể của cương nham mãnh mã, mới lộ ra phiến long lân ấy. Losevis khẽ động tâm, đó là hộ tâm long lân của Bree. Hắc Nhật Long Vương Bree, một trong những long vương tinh thông không gian ma pháp, từng bị Leon tiêu diệt cùng với Vô Tự Long Vương. Ta đã nói mà, đem đầu của lũ chủng loại nguy hiểm thậm chí cả long vương mà khâu lại với nhau, không dùng chút công nghệ đen thì làm sao có thể thực hiện được chứ? Leon sải bước tiến lên, đồng thời, điều này cũng giải thích vì sao tên đó lại đột nhiên xuất hiện ở Thánh Điện Hồng Long. Phát động đợt tập kích bất ngờ này, chính là dùng không gian ma pháp. Đợi chút đã Leon. Losevis lo lắng nói, cho dù biết được cấu tạo cơ thể của hắn, thì cũng chẳng có biện pháp nào để đánh bại hắn cả. Ta đã không còn sức để ngưng tụ nguyên sơ chi lực lần thứ hai nữa rồi. Giọng nói nàng mang theo chút tự trách. Không sao đâu, thê tử à, chúng ta đã thắng rồi. Ngươi nói cái gì? Ta nói, chúng ta đã thắng rồi. Không phải câu đó, đồ ngốc, là hai chữ phía trước câu chúng ta đã thắng rồi kia kìa. Muội phu, ngươi định làm gì? Isa hỏi. Chỉ thấy Leon chậm rãi giơ tay phải lên. Không phải ta định làm gì, mà là ta đã làm rồi. Isa vẫn chưa hiểu. Nhưng Losevis sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi đã hiểu được hàm ý trong lời của Leon. Thì ra là vậy sao? Nàng khẽ thì thầm, khóe môi cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Constantine kéo lê thân thể tàn phá ấy, lần nữa lao về phía Leon. Mà lần này, phản kích của Leon chỉ là một cái búng tay. Tách! Đầu ngón tay hắn lóe lên một tia điện quang. Cùng lúc đó, hộ tâm long lân của Bree cũng bắn ra ánh sáng xanh lam. Quang mang càng lúc càng chói mắt, rồi ngay giây sau. Ầm. Thân thể Constantine trong khoảnh khắc bị vụ nổ do hộ tâm long lân gây ra nuốt chửng. Các cơ quan cùng tứ chi của đám chủng loại nguy hiểm cũng bị nổ tung thành từng mảnh. Lôi điện đan sen, quang ảnh đan dệt, khói bụi cuồn cuộn lan rộng. A, khốn thật. Losevis, trưởng phu của ngươi có bản lĩnh này sao không lấy ra sớm hơn? Hại chúng ta phải khổ sở thế này. Losevis khẽ lắc đầu, cười khổ. Hắn cũng là sau khi nhìn thấy hộ tâm long lân của Bree mới chợt nghĩ ra cách làm đó. Ê, vẫn chưa hiểu. Chờ lát nữa ta từ từ giải thích với ngươi. Thì ra năm đó, hắn rõ ràng biết đế quốc sẽ thu hồi hộ tâm long lân, vậy mà lại không chọn phá hủy long lân của Bree bọn họ, chính là để tung ra chiêu kỳ binh này. Losevis hơi tự đắc nhìn nam nhân đang đứng sừng sững trước ánh lửa kia, hắn hất văng tia chớp còn sót lại trên tay phải, bước về phía trước, lần thứ hai dẫm lên đầu của Constantine. Đã nói rồi mà, thắng vòng tái đấu chẳng có ý nghĩa gì, giành được quán quân mới là đạo lý cứng rắn. 20. Nói thật thì, vẫn còn chưa viết cho đã tay, vốn định để Leon tướng quân giải thích tường tận chiêu thức nhị sát lão khang, tiếp tục ra vẻ thêm một phen. Nhưng thân thể hiện giờ thật sự chịu không nổi, đau lưng đến mức nét mặt cũng trở nên có chút dữ tợn. Thôi thì hôm nay viết đến đây, ngày mai để Leon tướng quân tiếp tục ra oai, đập tan cái nghi ngờ tên này chỉ biết liều mạng. Chương 447 Lý do tuyệt diệu. Leon một cước đá bay đầu Constantine, để mặc cái quả bóng da rách nát đó lăn lông lốc trên mặt đất mấy vòng. Hắn cũng lảo đảo lui về sau mấy bước, thoạt nhìn có chút mệt mỏi. Phải nói trận chiến vừa rồi hoàn toàn xứng đáng xếp đầu bảng trong 10 trận chiến kinh điển của Leon tướng quân. Vì sao nói là đứng đầu? Bởi cho tới giờ vẫn chưa có trận nào khác mang đến cho hắn áp lực như vậy. Rõ ràng Constantine không phải loại Long Vương đặc biệt cường đại, ít nhất đối với Leon là vậy, nhưng nghĩ kỹ lại, hai trận chiến với hắn đều rất có ý nghĩa kỷ niệm. Leon nhìn đầu lâu mục nát kia, hư lạnh một tiếng. Bây giờ, ngươi cuối cùng cũng có thể yên nghỉ rồi, lão Khang. Kẻ có thể đánh bại quái vật số liệu là quái vật vá ghép. Vậy thì, thứ có thể đánh bại quái vật vá ghép chỉ có thể là quái vật cơ chế. Nếu không phải hắn giữ lại một chiêu để đối phó đế quốc, thì e rằng trận chiến này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Vừa mới điều tức được một chút, liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía sau. Leon quay lại nhìn, là Losevis và Isa. Hai tỷ muội chạy tới, liếc nhìn đầu của Constantine. Xong rồi, Isa hỏi. Ừm, Leon gật đầu. Ngươi không bị thương chứ? Losevis vừa hỏi vừa đơn giản kiểm tra cánh tay và vai của hắn. Leon cười cười, nhẹ nhàng ấn tay lên cổ tay của Losevis, sau đó nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nàng, dùng lực vừa phải để truyền đạt rằng hắn vẫn ổn. Yên tâm, ta không sao, Leon nói. Nữ vương khẽ gật đầu, mượn bóng đêm che chở, để mặc cho sắc hồng lặng lẽ lan ra trên gò má. Isa cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi, phủi lớp bụi trên váy, rồi khoanh tay, nghiêng đầu nhìn muội muội và muội phu. Hai vị à, khoe ân ái có thể để lát nữa rồi hãy khoe, giờ ai đó mau giải thích cho ta, vì sao hộ tâm Long Lân vừa rồi lại đột nhiên biến thành bom hẹn giờ. Với tư cách một Long Vương kỳ cựu, Isa rất hiểu rõ đặc tính của hộ tâm Long Lân. Đó là van năng lượng của Long tộc, đồng thời cũng là một loại thiết bị an toàn, có thể ngăn Long tộc tự làm bị thương mình khi năng lượng mất khống chế. Nói cách khác, trong một số tình huống đặc biệt, hộ tâm Long Lân đúng là một quả siêu đại bom, thứ nó phát nổ không chỉ là năng lượng tích lũy suốt trăm năm, mà còn là ma lực vốn có của Long tộc. Trong lịch sử Long tộc, không thiếu những trận chiến nổi tiếng mà Long Vương dồn vào đường cùng đã dùng Long Lân tự bạo để đồng quy vu tận với kẻ địch. Nhưng mặc dù Long Lân có thể dùng làm bom, điểm mấu chốt là chỉ có chủ nhân của nó mới có thể kích nổ nó. Nếu con rồng nào cũng có thể kích nổ Long Lân của người khác, vậy thì cần gì đánh nhau, ngày ngày nghiên cứu cách khiến kẻ địch nóng giận đỏ mặt là xong. Vậy nên việc Leon vừa búng tay một cái đã khiến Long Lân của Constantine phát nổ, quả thực khiến Isa rất tò mò. Thấy đại tỷ có ham muốn truy cứu quá mạnh, phu thê hai người nắm tay nhìn nhau một cái, rồi lập tức bật chế độ truyền âm tổ đội. Losevis, không thể nói thật, tỷ ta rất thông minh, ngươi chỉ cần nhắc tới đế quốc là tỷ ấy lập tức nghi ngờ ngươi. Leon, biết rồi, cho ta vài phút nghĩ ra cái lý do cho ổn một chút. Losevis, vài phút. Ta biết đi đâu kiếm vài phút cho ngươi. Leon, không còn cách nào cả vợ à, nàng cũng không muốn thân phận nhân loại của trưởng phu bị lộ đúng không? Losevis, ê ngươi. Khốn kiếp, ngươi nghĩ mau lên, ta giúp ngươi kéo dài chút thời gian. Leon, ok. Hai người buông tay nhau ra, Losevis bước tới bên Isa, mím môi, sau đó mở miệng. Thật ra, cái đó cũng không hẳn là bom hẹn giờ đâu. Isa nhìn muội muội, nhướng mày. Không phải bom hẹn giờ, vậy là gì? Là bom điều khiển từ xa. Isa hơi cạn lời. Losevis, dù là bom gì thì cũng chỉ là ví von thôi, không cần ngươi phân biệt câu chữ đến vậy. Nàng thản nhiên nói, rồi chậm rãi đưa ánh mắt nhìn về phía Leon. Vậy nên, muội phu à, rốt cuộc ngươi làm cách nào vậy? À, tỷ, thật ra là. Thấy đại tỷ như muốn một đao phá thẳng vào long huyệt, đầu óc Losevis nhanh chóng xoay chuyển, cố tìm lý do kéo dài thời gian. Nhưng tỷ ấy là người thông minh, không thể nói bừa, sẽ dễ bị phát hiện sơ hở. Mà Losevis lại không giỏi nói dối, lúc này thật chẳng nghĩ ra được lời nào khôn khéo để ứng phó. Ngay khi nữ vương đang tuyệt vọng, nam nhân kia cuối cùng cũng mở miệng. Thật ra là thế này, tỷ. Isa khẽ gật đầu. Ừ, ngươi nói đi. Ta từng biến mất 6 tháng, là vì thông qua khe nứt không gian của Ravi, vô tình đi tới tương lai 20 năm sau, chuyện này tỷ cũng biết đúng không? Biết chứ, mấy hôm trước Losevis có viết thư kể cho ta, nhưng không nói rõ, ta vẫn luôn định hỏi ngươi. Dù sao xuyên không gian thời gian là chuyện hiếm thấy, ta chưa từng gặp bao giờ. Isa tỏ ra rất có hứng thú nhìn Leon. Vậy nên, chuyện ngươi kích nổ Long Lân của Constantine có liên quan tới việc ngươi từng tới tương lai? Ừm, có liên quan nhất định, Leon nói. Thứ nhất, Long Lân đó vốn không phải hộ tâm Long Lân nguyên bản của Constantine, mà là của Hắc Nhật Long Vương Bri. Cũng chính vì vậy mà hắn mới có thể sử dụng ma pháp không gian, âm thầm xuất hiện trong thánh điện của tỷ và tránh được một kích chí mạng của Losevis. Rồi từ đó mới có thể giải thích ta làm sao kích nổ được Long Lân đó. Khi ta từ tương lai trở về, Bli và Jagger đang tấn công thánh điện Ngân Long của Losevis, ta đã ra tay giải quyết bọn chúng, bao gồm cả bốn Long Vương khác. Nhưng ta không hủy Long Lân của bọn họ, vì ở tương lai. Leon hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nói dối, hắn hơi căng thẳng. Bên cạnh, Losevis cũng toát mồ hôi, mong gã nam nhân khốn kiếp này nghĩ ra được cái cớ ra hồn, đừng để tỷ nàng nhìn ra manh mối, nếu không người thua vòng tái đấu đêm nay sẽ không chỉ có lão Khang. Ở tương lai, ta phát hiện có một tổ chức thần bí đang thu thập hộ tâm Long Lân của Long tộc, mục đích không rõ, nhưng rất rõ ràng là đối địch với chúng ta. Vậy nên, trận chiến đầu tiên sau khi trở về hiện tại, ta đã cố ý giữ lại một tay trên Long Lân của Blee và bọn chúng thiết lập thủ đoạn để làm con bài chủ chốt đảo ngược tình thế sau này. Giống như mới rồi đối phó với Constantine vậy. Nói xong, Leon quay sang nhìn Losevis. Leon, thế nào, vợ à, lý do của ta không tệ đúng không? Losevis khóe miệng co giật, gương mặt đầy vẻ cạn lời. Mộ tê tổ chức thần bí trời ạ, huynh mất 2 phút chỉ để nghĩ ra được cái cớ sơ sài thế này sao? Huynh có thể qua loa thêm chút nữa không? Huynh tưởng tỷ ta là ngốc chắc. Huynh nghĩ tỷ ấy sẽ tin sao? Leon, sao lại không tin? Ta thấy lý do này hoàn hảo vô cùng, chắc chắn. Losevis, nếu tỷ ấy tin, ta tại chỗ sẽ. Isa bừng tỉnh đại ngộ. Ồ ngã ngã thì ra là vậy a. Dám tin thật sao? Leon khẽ nhún vai, sau đó đắc ý nhìn về phía Losevis. Ngươi vừa rồi nói gì đó, bệ hạ? Ngươi ngay tại chỗ mà. Losevis ta ngay tại chỗ mà nắm lấy tay trượng phu của ta, thì sao nào? Phu thê hai người lại thần không biết quỷ không hay mà xích lại gần nhau, Losevis nhẹ nhàng khoác tay Leon, ghé sát vào tai hắn, hạ giọng nói. Chắc tỷ tỷ ta vừa mới đánh nhau xong, đầu óc còn choáng váng, không có đào sâu cái lý do ba xạo của ngươi đâu, ngươi cứ lén mà vui vẻ đi. Leon cũng hạ giọng đáp lại, chuyện sau này vá lại sau, trước tiên lừa được tối nay rồi tính tiếp. Kỳ thực lý do vừa rồi của Leon đúng là hơi qua loa. Hắn chỉ đơn giản thay thế từ đế quốc bằng một tổ chức thần bí nào đó. Còn lại đều là lời thật. Có điều, đế quốc mới chính là mấu chốt quan trọng nhất trong đoạn lời đó. Chỉ cần không để Isa liên tưởng đến việc Leon giữ lại một chiêu là để đối phó với đế quốc, thì dù nàng có thông minh đến đâu, tư duy cũng sẽ không thể ngay lập tức nhảy đến chuyện liên quan tới nhân loại. Dù sao thì, những tộc ngoại địch chiến với Long tộc cũng đâu chỉ có nhân loại, còn rất nhiều chủng tộc khác nữa. Mọi kẻ đều vì chút tài nguyên hữu hạn kia mà phát động vô số cuộc chiến tranh không ngừng. Thấy đại tỷ tin tưởng lời nói dối mà Leon bịa ra tại chỗ, hai vợ chồng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại không biết rằng, Isa đang âm thầm đánh giá hai người bọn họ, trong lòng cũng đang nghi hoặc, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn lắm. Tên muội phu này thật sự là khó nắm bắt, nhưng Isa lại không thể cứ thế mà chất vấn thẳng hắn, như vậy thì hoàn toàn không moi ra được gì hữu dụng. Vậy thì, nếu muội phu ngươi giữ lại một tay vì cái gọi là tổ chức thần bí kia, tỷ tỷ ta cũng nên đề phòng ngươi một chút. Ngươi đúng là một người thân, trưởng phu và phụ thân xuất sắc, nhưng tuyệt đối không phải là một kẻ che giấu giỏi giang. Chương 448 cái đầu kia, vừa to vừa tròn, lại dễ bị cướp. Sau trận chiến, Isa ung dung chỉ huy nhóm Hồng Long thị vệ tiến hành công việc dọn dẹp. Cái chân voi mà mút treo trước cổng, gỡ xuống xem thịt còn ăn được không, nướng lên thử xem. Bãi cỏ toàn bộ cải tạo lại. Dù sao cũng chẳng còn mấy chỗ nguyên vẹn. Cái đình kia cũng sửa lại cho ta, vật liệu với tiền công thì xin từ muội muội ta. Không duyệt. Nàng dám không duyệt. Phu quân nàng đập hỏng đó, thì nhà nàng phải đền. Còn cái đầu của Constantine, tùy tiện kiếm chỗ nào chôn đi, nhìn thật xúi quẩy. Thánh điện Hồng Long bên trong bên ngoài bị quậy đến tanh bành, muốn tu sửa lại, e rằng phải tốn không ít thời gian. Leon và Losevis đứng cách phía sau Isa không xa, lặng lẽ nhìn nàng điều phối hiện trường. Một lát sau, Losevis hạ giọng, tỷ tỷ ta hình như thật sự không nghi ngờ ngươi. Đó là đương nhiên, lý do ta vừa rồi tuy nhìn thì qua loa, nhưng thật ra càng qua loa. Losevis nói chen vào. Leon trừng mắt lườm nàng một cái, cãi lại, thật ra là không sơ hở chút nào. Tỷ tỷ ngươi tìm không ra kẽ hở nào để nghi ngờ ta. Lời của cậu nam nhân đúng là có lý. Cái lý do vừa rồi của hắn tuy đơn giản, nhưng đôi khi chính sự đơn giản lại là thứ khó bắt lỗi nhất. Nếu đối với sự thật không thể tiết lộ mà bịa đặt quá nhiều lời dối trá, thì ngược lại lại càng dễ khiến người khác sinh nghi. Về sau cũng khó mà bịt kín lỗ hổng. Cái gọi là một tổ chức thần bí nào đó, tuy 6 chữ này hơi cầu thả, nhưng nếu sau này cần nhắc lại, thì vẫn có rất nhiều điều có thể thêm thắt, không lo không che giấu được. Phụ thân mẫu thân, Gigi, mọi người không sao chứ? Từ phía sau truyền đến tiếng gọi của các... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.